Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Ninh chọc quân vương không chọc đường môn. Đêm đã khuya, thử luyện nơi trong mật thất, Đường Tịch giơ cây đuốc, chiếu chiếu trước mặt cửa đá thượng đồ án. Sau đó cùng trong tay bản vẽ thẩm tra, xác nhận không có lầm sau. Trên mặt lộ ra vui sướng cùng chờ mong sắc, bản vẽ là hắn lần trước mang xuất ra. Hắn hoa rất nhiều thời gian nghiền ngẫm, gom góp, rốt cục đem này đồ trở lại như cũ. Đường Tịch thu hồi bản vẽ, động thủ dựa theo trước sau trình tự điểm đánh cửa đá đồ án Lý Thái Dương. Phi điểu, nhân diện, ngư vĩ, cửa đá phát ra nổ vang, mà sau chậm rãi mở ra. Đường Tịch hô hấp dồn dập, thần sắc hơi khẩn trương lại tràn ngập chờ mong đi đến tiến vào. Phương diện này là thuộc loại cổ thục quốc vương triều bảo tàng. Này cũng chính là hắn phục quốc tài lực trợ giúp. Nhưng là, cây đuốc chiếu rọi mỗi một chỗ đều là trống rỗng. Điều này làm cho hắn bắt đầu bất an, kích động, vội vàng tìm được đốt lửa chỗ. Đem Chamonix một đạo hỏa tuyến đi qua toàn bộ mật thất. Chiếu sáng sở hữu không gian, cực đại trong mật thất chính là linh tinh phân tán vài cái gì sắt đồng dương. Cái khác địa phương trống rỗng có chút lạnh, không, Đường Tịch hét lớn một tiếng, cấp vọt tới đồng dương tiền một phen sốc lên, đồng dương nội cư nhiên là không. Trong lòng hoảng sợ, hắn không cam lòng xem xét một cái lại một cái, nhưng là không có ngoại lệ tất cả đều là không. Đường Tịch biểu cảm nghi hoặc, đem bản vẽ đào xuất ra, trong miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi sao? Vì sao không có bảo tàng? Vì sao không có? Đường Tịch cầm bản vẽ chung quanh đi lại so đối. Đột nhiên hắn ngừng lại. Hắn thải đến một cái này nọ. Xoay người ngồi xổm xuống đi. Hắn nhặt lên một quả có khắc nhân diện kim bối. Đây là vương thất ấn ký. Đây là hắn cổ thục quốc sở tàng chi tài. Đường Tịch nắm bắt kim bối lại tảo xem toàn bộ mật thất. Vẻ mặt uể oải chung có điên cuồng. Là ai? Là ai chuyển không nơi này? Là ai giải ta cổ thục bảo khố mật thìa? Là ai? Là ai? Ngoặc kép chấm chấm, Mộ Quân Ngô ngồi ở cơ quan phòng sân nóc nhà thượng. Ngửa đầu nhìn không trung trung trăng tròn phát ra màu bạc quang. Trong đầu cũng không ngừng hồi tưởng một ít hình ảnh. Đường Cửu Nhi muốn hắn hứa hẹn vô luận như thế nào đều phải cấp Đường Tiêu đường sống. Đường Lôi ghé vào lỗ tai hắn nói sợ quốc đại vương phi mã gia nhân. Bành Can cấp Bành Lam Tín Lý viết rõ hắn sớm biết được đại vương huyết thống bất chính. Viên Đức Phi sản nữ đổi Nam Môn Sơ Mộ Quân Ngô hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ lại phiền muộn, vì sao sẽ là hắn đâu? Chẳng lẽ, ta muốn đối địch với hắn sao? Thân phận của Đường Tiêu làm hắn rối rắm bất đắc dĩ. Mà nhưng vào lúc này hắn nghe được Đường Lục Lưỡng quát to. Mộ Quân Ngô, Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô theo tiếng nhìn về phía sân Lý Trục hắn cửa phòng Đường Lục Lưỡng. Ta ở chỗ này, Đường Lục Lưỡng nghe tiếng nhìn đến ngồi ở nóc nhà thượng Mộ Quân Ngô. Lập tức nhảy lên mái hiên, ngồi xổm Mộ Quân Ngô bên người. Người ở nóc nhà thượng làm chi? Xem ánh trăng a, có việc, Đường Lục Lưỡng đắc ý ngẩng khởi cằm. Ta đối thiên hòa pháo có cái tân ý tưởng, người muốn nghe hay không nghe? Không có hứng thú, Mộ Quân Ngô cúi hạ đôi mắt. Giờ này khắc này hắn đã thực phiền, làm sao có thể không có hứng thú đâu. Đường Lục Lưỡng bắt Mộ Quân Ngô ống tay áo dương mắt nhìn hắn. Ngươi phải có hứng thú a, trừ ra ngươi không có người biết này. Ngươi nếu không nghe ta giảng, ta phải nghẹn chết. Mộ Quân Ngô tà hắn liếc mắt một cái. Tìm Đường Tịch nói đi, đừng nói nữa. Môn chủ kế nhiệm nghi thức vừa hoàn. Hắn đã nói có việc muốn đi xử lý, đến bây giờ đều không thấy bóng người đâu. Mộ Quân Ngô lông mày khinh trọn, Đường Lục Lưỡng tội nghiệp xem Mộ Quân Ngô, chợt nghe ta nói một chút được không thôi. Mộ Quân Ngô biết Đường Lục Lưỡng có bao nhiêu triền nhân. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, Đường Lục Lưỡng lập tức hưng phấn không thôi, thao thao bất tuyệt đứng lên, đã chết, Du Châu thành ngoại trong quân doanh. Trương Nghiệp kinh ngạc trừng mắt sĩ quan phụ tá, hoài nghi chính mình nghe lầm, chẳng những Đường Lôi đã chết, liền ngay cả hắn nữ nhi Đường Phi Yến cũng đã chết, sao lại thế này? Sĩ quan phụ tá lắc đầu sau, thở dài nói, tóm lại hiện tại là Đường Cửu Nhi cũng đã chết, Đường Hương hôn mê bất tỉnh, Đường Nhu đã kế nhiệm môn chủ. Hiện tại chúng ta muốn cho tới hỏa pháo bản vẽ là nan càng thêm khó khăn, vô liêm sỉ. Trương Liệp tức giận chụp bàn, không có bản vẽ, cái này gọi là ta như thế nào hướng mạnh giao thông công cộng đại. Thuộc hạ, lại đi ngẫm lại biện pháp, người có thể tưởng biện pháp gì? Chỉ sợ chỉ có trở về thỉnh mạnh công vận dụng cận có ám cọc tướng quân. Kia, cái kia Đường Thi Kỳ muốn thế nào xử trí? Trương Nghiệp không kiên nhẫn xua tay, uy hiếp bách nhân đều đã chết, một cái ngốc tử còn có công dụng gì? Giết, là, sĩ quan phụ tá lên tiếng trả lời lui đi ra ngoài. Trương Nghiệp Tích Nam ngữ mắng, Đường Môn, ta sớm hay muộn trở về thu thập các ngươi. Cùng thời gian, ở Du Châu thành nội tảng đá kiều chỗ, Bành Lam Chính mang theo Yên Chi đứng lại trên cầu chờ Đường Môn nhân hiện thân. Mà La Thành vì bảo hộ tiểu thư, lại không mạo phạm Đường Môn, liền đứng lại dưới cầu ba thước có hơn, cách điểm ấy khoảng cách nhìn chung quanh bốn phía, bao lâu, Yên Chi giơ trong tay đèn lồng che miệng ngáp một cái hồi đáp. Giờ tí canh ba, vì sao còn chưa có người đến? Bành Lam nhíu mi không hờn giận, không phải hẹn xong rồi giờ tí sao? Này, nô tỳ cũng không biết, nếu không chúng ta đi về trước. Ngày mai nô tỳ lại đi hỏi thăm một chút, thật vất vả tìm được Đường Môn, Bành Lam làm sao có thể dễ dàng buông tha cho. Nàng âm nghiêm mặt kéo kéo trên người áo choàng, chờ một chút đi, Bành Lam vừa dứt lời, Yên Chi trong tay đèn lồng liền bị một khối phi thạch đánh trúng. Nháy mắt tát, a, ngay tại Yên Chi phát ra một tiếng kêu sợ hãi khi La Thành đã phi thân dựng lên sẽ đi lại. Nhưng mà vài đạo phi thạch tạp thượng hắn huyệt đạo, hắn ngã ngã ở, vô pháp nhúc nhích không nói, liên thanh đều phát không được. Cùng lúc đó, Bành Lam bên cạnh người xuất hiện một cái người bịt mặt, giống như quỷ mị bản đè nặng cổ họng, cô nương muốn khóa tâm đan. Bành Lam lúc này sau lưng sớm là một mảnh lạnh, nhưng là nàng dù sao cũng là tiết độ sứ nữ nhi. Thêm chi tâm có điều cầu, liên cường chống. Ngụy Trang chấn định, ổn định hơi thở nói, là trao đổi vật vì khả tùy thân mang theo giá trị ngàn lượng hoàng kim chân bảo nhất kiện. Muốn này nọ chính là tốt, cứ việc này mở miệng nhường Bành Lam cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Có thể, 7 ngày sau giờ tí tại đây trao đổi, người bịt mặt nói xong xoay người rời đi. Lập tức mấy mai thạch tử đánh trúng La Thành trên người huyệt vị. La Thành thân thể có thể nhúc nhích sau lập tức chạy vội tới Bành Lam bên người. Lo lắng khẩn trương thân thiết nói. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Ta không sao, Bành Lam nhìn tối như mực màn đêm. Mục sắc âm trầm ni thuộc hạ vô năng, không trách ngươi. Là Đường Môn nhân quá mức quỷ mị, Bành Lam nói xong nhìn về phía La Thành. Đường Môn, thật sự có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ sao? La Thành một chút nhẹ giọng nói, trên giang hồ có ý kiến, cái gì? Ninh chọc quân vương không chọc Đường Môn, Bành Lam kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Khinh suy nói, cao nâng thôi, thuộc hạ từng cũng nghĩ như vậy, nhưng vừa mới kia một cái chớp mắt, thuộc hạ nhận vì cũng không khoa trương, Bành Lam lại nhìn về phía tối như mực màn đêm. Nói như vậy, khóa tâm đan cũng đáng ta mong đợi tối như mực trong màn đêm. Người bịt mặt ở bước nhanh vọt tới trước Trung Triệt Hạ che mặt miếng vải đen. Lộ ra hắn âm trầm mặt, không có người có thể ngăn cản ta. Đường Tịch phẫn nộ hỏa trong lòng Trung cháy bùng. Hết chương.